Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Hắc Tạp cùng đêm tối chi đồng tử quan hệ. Thạch Lỗi thái độ sở dĩ hội chuyển biến, nhất định là bởi vì vị kia kỳ thực đã không còn là đêm tối chi đồng tử hội viên tiên sinh đưa đến. Tác dụng, đêm tối chi đồng tử hội viên, là cả đời chế, duy nhất trường hợp đặc biệt chính là vị tiên sinh này. Thạch Lỗi trước kia coi là Hắc Tạp đem đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng cho mình, là Hắc Tạp ngụy trang tử vong. Nhưng khi Trương Hy Nguyệt biểu thị rách sẽ tìm được chính mình, hoàn toàn là bởi vì vì tiên sinh chỉ điểm, Thạch Lỗi cũng liền biết mình lúc trước ý nghĩ xuất hiện sai chỗ. Xem ra, cái này S cấp SS hội viên thân phận, cũng không chỉ là một cái hội viên đơn giản như vậy a. Từ theo người đưa đò tiếp xúc đến xem, đêm tối chi đồng tử tuy nhiên sẽ không đối nó hội viên tiến hành gia tộc thức khống chế, nhưng là đối với hội viên người, cũng tuyệt đối là không chết không thôi. Duy vừa thoát khỏi đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận khả năng, duy có sinh mệnh chung kết, nhưng là hóa thân thành tiên sinh Hắc Tạp, lại rõ ràng xuất hiện trường hợp đặc biệt. Điều này nói rõ Hắc Tạp tại đêm tối chi đồng tử hội viên hệ thống trong là một cái có thể siêu thoát trên đó tồn tại. Mà lại, Thạch Lỗi đại khái đã nghĩ đến lần này rách tìm hắn là vì cái gì. Trương Hy Nguyệt nói rất rõ ràng, đêm tối chi đồng tử là thỉnh cầu Thạch Lỗi trợ giúp, mà Thạch Lỗi không bình thường rõ ràng năng lực chính mình, như vậy có thể cho đêm tối chi đồng tử cung cấp trợ giúp, cũng liền miêu tả sinh động, cổ đại võ học thẻ, hiển nhiên không có khả năng. Đêm tối chi đồng tử cái tổ chức này bên trong, có lẽ tìm không ra một cái so Thạch Lỗi sử dụng cổ đại võ học thẻ về sau thực lực càng cường nhân hơn, nhưng là bọn họ tuyệt đối có được giải quyết hết thảy vũ lực phiền phức năng lực. Điểm này không thể nghi ngờ, thú ngữ thẻ, khả năng không lớn. Đã đêm tối chi đồng tử thậm chí có thể ở một mức độ nào đó sửa đổi nhân loại trí nhớ, như vậy bọn họ tại đối với tế bào não khống chế khoa học kỹ thuật bên trên, lộ ra nhưng đã đi đến rất xa. Nhân loại trí nhớ đều có thể sửa đổi, không nói đến động vật trí nhớ, mà không làm sửa đổi, vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng động vật tư duy, khiến cho hoàn thành đêm tối chi đồng tử chỉ định nhiệm vụ. Điểm này Thạch Lỗi cũng không có càng đại ưu thế. Hội họa thẻ khả năng còn tại thú ngữ thẻ phía trên. Đêm tối chi đồng tử vì phục hồi như cũ một vị nào đó họa sĩ nguyên tác, cũng có thể là tìm kiếm Thạch Lỗi trợ giúp. Nhưng là cái này cũng không ý nghĩa quá lớn, bởi vì Thạch Lỗi sử dụng hội họa thẻ về sau vẽ chế ra họa tác, trên thế giới này, chỉ có Hắc Tạp cùng Thạch Lỗi mới thật sự hiểu kỳ ý nghĩa. Bởi vì này kỳ thực căn cũng là nguyên tác, có thể cho dù là đêm tối chi đồng tử, Thạch Lỗi cũng không cho rằng Hắc Tạp có thể nói cho bọn hắn điểm này. Đồng thời cho dù nói cho bọn hắn, bọn họ cũng không có khả năng tin tưởng, dù sao đây là vượt qua khoa học kỹ thuật phạm trù có khả năng đạt tới sự tình. Thế là, đêm tối chi đồng tử cũng rất không có khả năng nỗ lực rất lớn đại giới qua để Thạch Lỗi vẽ ra một Trương, hàng nhái, đầu tư ngón tay vàng thẻ càng là tuyệt đối không thể. Đêm tối chi đồng tử không bao giờ thiếu đại khái cũng là tiền. Kết quả là, Thạch Lỗi vốn có năng lực bên trong, chỉ còn lại có lớn nhất loại sau. Cái kia chính là thẻ giám định. Đêm tối chi đồng tử cần Thạch Lỗi trợ giúp giám định một kiện, thậm chí một nhóm văn vật, đồ cổ, mà điểm này là đêm tối chi đồng tử duy nhất có khả năng làm không được sự tình. Dù sao, giám định loại sự tình này, không có vị đại sư kia có thể nói có được 100% nắm chắc. Khoa học kỹ thuật cũng thường thường sẽ bị lừa gạt, cũng chỉ có Hắc Tạp có được năng lực như vậy, có thể 100% xác định văn vật thật giả. Thạch Lỗi không chút nghi ngờ, tại dĩ vãng Hắc Tạp lấy tiên sinh thân phận theo đêm tối chi đồng tử liên hệ quá trình bên trong, nó đã từng trợ giúp đêm tối chi đồng tử làm qua cùng loại sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Khi đêm tối chi đồng tử không có nắm chắc phân biệt những văn vật đó thật giả thời điểm, chỉ có thể cầu trợ ở Hắc Tạp. Mà Hắc Tạp đã không còn là bọn họ hội viên, tự nhiên cũng sẽ không lại ra tay. Thế là Hắc Tạp đem nhiệm vụ này giao cho Thạch Lỗi. Cho nên, Thạch Lỗi rời đi gian kia nhà ăn về sau, cũng không có trực tiếp về quán rượu, mà là tại phụ cận đi dạo một vòng, tìm tới một nhà tự phục vụ ngân hàng, cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào. Thạch Lỗi nhìn thấy quyền trượng mới xuất hiện, liền phát ra này bất nam bất nữ giống như kim loại ma sát thanh âm. Cấp 2 nhân viên tạm thời, ngươi hẳn là minh bạch, cho ngươi đi giúp đêm tối chi đồng tử bận bịu, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thạch Lỗi cười lạnh một tiếng, nói, thật a, thật không có chỗ xấu a. Đêm tối chi đồng tử theo sở hữu hội viên đều là không chết không thôi. Ta hiện tại chỉ có một cái đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận. Ta còn có thể không cần nhận bọn họ bất luận cái gì chế ước. Chỉ khi nào ta cùng bọn hắn giao lưu xâm nhập xuống dưới, ta cũng chậm sớm sẽ trở thành ngụy gia như thế người. Ngươi hẳn phải biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái vì vật ngoài thân có thể bỏ qua tự thân libero. Cho dù là Ngụy Trường Thanh, hắn cũng không mất qua tự do. Một tỉnh trưởng đều chưa hẳn có thể thuận lợi mượn đến biệt thự. Đêm tối chi đồng tử một chiếc điện thoại hắn liền phải làm theo. Cái này cũng chưa tính mất đi tự do. Quyền trượng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt tốt lừa gạt? Mà lại, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Ta vẫn cho là ngươi đem đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhường cho ta. Ngươi cũng nhất định phải giả tạo ra tiên sinh tử vong kết quả. Thế nhưng là, ngươi lại là toàn thân trở ra. Ngươi lại có thể trở thành đêm tối chi đồng tử trường hợp đặc biệt. Cái này S cấp SS hội viên thân phận, xem ra thật sự là rất lợi hại chân quý a. Như vậy, nếu như ta dựa theo ngươi hy vọng đi trợ giúp đêm tối chi đồng tử, ta có thể hay không đưa ra dạng này yêu cầu? Ta cũng không muốn theo đêm tối chi đồng tử không chết không thôi. Ta cũng muốn trở thành ngươi dạng này tồn tại. Quyền trượng khó được duy trì cực lớn khắc chế. Nó nói, liên quan tới điểm này, cấp 2 nhân viên tạm thời có thể tự hành cùng đêm tối chi đồng tử thương nghị. Bất quá ta cá nhân coi là khả năng không lớn. Cho nên, đêm tối chi đồng tử thu phí cao đến làm cho người giận sôi. Ta về sau nếu quả thật muốn mượn dùng đêm tối chi nhãn lực lượng, duy nhất phương thức cũng là nỗ lực tương ứng đại giới, mà không phải một mực trả tiền. Cho nên, kỳ thực Hắc Tạp sở dĩ sẽ có được SSS hội viên siêu thoát thân phận, là bởi vì các ngươi không bao giờ thiếu cũng là tiền. Các ngươi để đêm tối chi đồng tử chỗ làm sự tình, tất cả mọi thứ đều là dùng tiền tài thanh toán, phải không? Cấp 2 nhân viên tạm thời, người chỗ hỏi vấn đề đã vượt qua ngươi quyền hạn, thậm chí tôn quý như ta có thể nói cho ngươi. Vô luận ngươi đạt tới cái dạng gì cấp bậc, người cũng không có quyền biết vấn đề này đáp án. Bởi vì, đây là chí cao vô thượng Hắc Tạp việc tư, không có quan hệ gì với ngươi. Người cũng không cần biết được, thả mẫu thân ngươi chó dám thối. Thạch Lỗi trực tiếp mắng ra miệng, bất quá, hắn kỳ thực đã biết đáp án. Đêm tối chi đồng tử vốn có hắc khoa kỹ, không ít kỳ thực đều là xuất từ các ngươi thủ bút a. Đây là cái gì? Đây là một cái khác trong vũ trụ tránh thức trình độ khoa học kỹ thuật. Lại hoặc là một cái khác trong vũ trụ khoa học kỹ thuật leo đến nhất định giai đoạn sau mức độ. Ngươi không cần trả lời. Cái này không là vấn đề. Đây chỉ là ta muốn ngươi. Còn có cái kia Hắc Tạp nói tới, ta rất kỳ quái a, vô luận là đêm tối chi đồng tử, vẫn là ngươi, vì cái gì đều đối văn vật, tác phẩm nghệ thuật những vật này đặc biệt cảm thấy hứng thú đâu? Quyền trượng trầm mặc không nói, tựa hồ không dám trả lời Thạch Lỗi vấn đề này, lại là vượt qua quyền hạn, lại là không thể trả lời, nhưng là đêm tối chi đồng tử theo Hắc Tạp độ cao trùng hợp. Không thể không khiến ta hoài nghi, đêm tối chi đồng tử thủ lĩnh, kỳ thực cũng là Hắc Tạp a. Ta thân ái quyền trượng, người có thể hay không liền vấn đề này giải thích một chút. Nếu như Hắc Tạp cũng là đêm tối chi đồng tử thủ lĩnh, các ngươi về sau cũng liền không cần ở trước mặt ta làm loại này ngụy trang. Không có chút ý nghĩa nào a, ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi thật sự là ngu xuẩn đến tột đỉnh. Đã ngươi đã biết đêm tối chi đồng tử lần này tìm kiếm ngươi trợ giúp cần làm chuyện gì? Liền tuyệt không nên có dạng này tự dưng suy đoán. Chí cao vô thượng hắc tạp. Lại làm sao có thể là đêm tối chi đồng tử thủ lĩnh? Mà nếu như hắc tạp là đêm tối chi đồng tử thủ lĩnh? Lại vì sao muốn tốn công tốn sức để ngươi trợ giúp giám định? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sự tình? Tôn quý như ta cùng chí cao vô thượng hắc tạp còn làm không được a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.